Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138: Tàn nhẫn. Chương 137: Tàn nhẫn đắt 5 khối linh thạch. Bất quá cái này cũng không có cách nào. Lại không mua hắn còn sót lại lá trà, không biết có thể kiên trì bao lâu. Đến 30 tiền đi. Giang Hạo mở miệng nói. Nghe vậy, Trần Tư Tư sững sờ tại nguyên địa. Nàng lần đầu tiên gặp qua như thế mua lá trả người. Nhưng nàng thật đáng tiếc cáo chi Giang Hạo một cái tin tức xấu. Hết thảy mới 20 tiền. Cuối cùng Giang Hạo mua 20 tiền. Tốn hao 1.001. Còn lại 1.032. Thu hồi Tuyết Hậu Xuân. Hắn có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Có Thiên Thanh Hồng sao? Thiên Thanh Hồng hắn chỉ ở Thiên Âm Tông hỏi thăm qua giá cả. Chưa hề tại cái khác địa phương hỏi qua. Tất cả có chút hiếu kỳ. Thiên Thanh Hồng. Trần Tư Tư có chút khó có thể tin. Cái tên này nàng cũng là gần nhất nghe qua. Nhưng là đó đã không phải là đắt đỏ có thể giải thích. Về phần tại sao nàng sẽ biết. Là bởi vì bọn hắn nơi này thật sự có một tiền. Nghe nói là một vị đại nhân nào đó vật trăm phương ngàn kế lấy được. Sau đó ở chỗ này gửi bán. Lại có. Biết được tin tức Giang Hạo hơi kinh ngạc. Giá bán đâu? Nói là hơn 9.000. Muốn ta giúp ngài thông báo sao? Trần Tư Tư vô ý thức dùng tôn xưng. Thông báo đi. Nghe được hơn 9.000 Giang Hạo liền muốn nhìn xem. Nếu quả như thật là bình thường Thiên Thanh Hồng, hơn 9.000 có thể mua, bởi vì trở về muốn 1.000. Về sau Giang Hạo lại nhìn một chút linh dược hạt giống. Hắn mua 2 viên Minh Nhật Thanh Tuyết hạt giống, là một loại ngưng thần đan thuốc chủ yếu vật liệu, có mùi thơm ngát, linh khí ôn hòa, thiên hương đạo hoa chính là có mùi thơm ngát, cộng thêm linh khí bình thản, Minh Nhật Thanh Tuyết hoa, nhất ăn khớp. Một viên hạt giống 100 linh thạch, 2 viên 200, linh dược này không kém, có lẽ nở hoa lúc có thể xuất hiện một cái màu lam bọt khí. Bất quá vì bình thường hạt giống ra, hắn lại mua 14 bình linh dịch, một bình cũng là 30, tốn hao 420. Rất nhanh, một vị lão giả đi vào trong phòng, trúc cơ viên mãn tu vi, là người muốn Thiên Thanh Hồng. Trần lão dò hỏi. Trúc cơ trung kỳ, hắn làm sao cũng không thấy đến người này mua được. Có thể tiên nghiệm hàng sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Do dự một chút, Trần lão lấy ra tinh xảo hộp. Bên trong thật sự là một tiền Thiên Thanh Hồng. Mở ra lúc, Giang Hạo ngửi thấy mùi thơm ngát. Lá trà xanh biếc, biên giới có một vệt đỏ. Trà ngon, chỉ xem lá trà linh động. Là hắn biết cái này Thiên Thanh Hồng phẩm chất không kém. Cài lên hộp, hắn nhấc lông mày nhìn qua lão giả. Giá bán đâu? Nếu như tiểu hữu thật muốn, chúng ta cho 9.000 ba giá cả. Trần lão không dám mở quá cao. Lá trà này thả thật lâu. Bọn hắn cũng gấp xuất thủ. Giang Hạo không có hai lời. Trực tiếp cho linh thạch. Không có vấn đề. Lá trà ta mang đi. Giang Hạo bình tĩnh nói. Kiếm lời 700 linh thạch. Bất quá lần này mua sắm lá trà. Hao tốn hắn tuyệt đại bộ phận linh thạch, tối cao hắn có được 1.403 linh thạch. Bây giờ còn lại 3.003, kỳ thật không ít, không để ý đến những người kia kinh ngạc. Giang Hạo đi ra Vân Thượng Các, hắn nhìn cách đó không xa Lầu Các, nơi đó có một ít cửa hàng. Tả Lam buôn bán người có thiên phú, chính là ở chỗ đó. Xác định chênh lệch thời gian không nhiều về sau, hắn liền hướng bên kia đi đến. Đi vào lúc, hắn đi vào Tả Lam sử dụng khu vực, phát hiện nơi này không gian không nhỏ, còn có không ít gian phòng. Đạo hữu mời vào bên trong, một vị nam tử trẻ tuổi tại Giang Hạo trước mặt dẫn đường. Người là Tả Lam, trên đường Giang Hạo hỏi, đạo hữu cảm thấy là, vậy ta là được, nếu như đạo hữu cảm thấy ta không phải, vậy coi như không phải. Nam tử trẻ tuổi cười nói. Giang Hạo quan sát hắn một chút, trúc cơ trung kỳ tu vi, tinh thần kéo dài có chút quái dị, hẳn là Tả Lam khôi lỗi. Hắn thật không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là cùng đi theo đến phòng nhỏ. Nơi này không gian không lớn, có bàn trà điểm tâm, cũng là không hiện chen chúc. Đây là danh sách, tự xưng Tả Lam nam tử, đem danh sách đưa cho Giang Hạo, bình tĩnh nói, đạo hữu tới chậm, trước mắt chỉ còn lại hai cái. Đạo hữu nhìn xem phải chăng vừa ý, Giang Hạo nhìn xem danh sách. Phát hiện phía trên có hơn 20 cái danh tự, giới tính, số tuổi, thiên phú, đều tiêu ra, hơn 20 cái, chỉ còn lại cuối cùng hai cái vẫn chưa có người nào mua sắm. Không phải buổi chiều mới bắt đầu sao? Giang Hạo nhìn xem danh sách thuận miệng hỏi, trên danh sách 10 cái nữ hài, 13 cái nam hài. Lớn nhất 14 tuổi, nhỏ nhất 7 tuổi, loại hành vi này, Giang Hạo tại Thiên Âm Tông đều không chút gặp. Thiên Âm Tông bắt người đến làm việc, không bắt nhỏ như vậy hài đồng. Vậy dĩ nhiên là bọn hắn nghĩ sớm một chút bắt đầu. Khách hàng làm trọng, ta tự nhiên là sớm bắt đầu. Tự xưng Tả Lam người cười cười, tiếp tục nói, như thế nào, đạo hữu muốn cái nào? Xuân Vũ, nữ. 10 tuổi, thiên phú hạ đẳng, Giang Hạo nhìn xem danh sách tiếp tục nói. Thiết Đản, nam, 11 tuổi, thiên phú trung đẳng, đây là ở đâu tìm tới? Giang Hạo tò mò hỏi, thần sắc hắn bình tĩnh, tựa hồ tại nói chuyện phiếm. Xung quanh thôn bát, bị ta chộp tới là có cải biến vận mệnh khả năng. Ấn lý thuyết ta hẳn là bọn hắn đại ân nhân, đáng tiếc bọn hắn không lĩnh tình. Nhất là cái kia Xuân Vũ phụ mẫu, thế mà cầm quốc muốn công kích ta, ngu muội vô tri. Tự xưng Tả Lam người lắc đầu cười nói, sau đó thì sao? Giang Hạo nhiều hứng thú mà hỏi. Ta liền giúp nhà bọn hắn dọn dẹp hạ nhân khẩu, người nhà bọn họ cũng thật nhiều, dạng này cũng không cần lo lắng đồ ăn không đủ. Tự xưng Tả Lam người một bộ người tốt bộ dáng, thật sự là giúp đối phương đại ân. Giang Hạo gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói, hai cái đều dẫn tới đi, vẫn là đạo hữu thức thời, có ít người hai tay dính đầy tiên huyết, thế mà cũng không cảm thấy ngại nói ta tàn nhẫn, tu chân giới có người tốt sao? Có chút thực lực, cái nào không phải từ đống người chết bò ra tới, làm gì làm bộ làm tịch, tự xưng Tả Lam người có chút thưởng thức Giang Hạo, sau đó hắn liền đi ra phía ngoài. Giang Hạo an tĩnh ngồi tại nguyên địa, chờ đợi đối phương đến. Giây lát, cửa bị đẩy ra, là tự xưng Tả Lam thanh niên nam tử trở về. Phía sau hắn đi theo hai người. Giang Hạo nhìn sang, đây là hai cái sắc mặt tái nhợt hài đồng. Nữ hài con mắt xích hồng, e ngại bên trong mang theo cừu hận. Y phục của nàng là vải thô, phía trên dính đầy sớm đã khô cạn tiên huyết. Cổ mang theo một cái rộng lớn thiết hoàn. Bên trên nam hài so với nàng tốt hơn nhiều. Trong mắt của hắn có một vệt kiên nghị, tựa hồ minh bạch chỉ có sống sót mới có những khả năng khác. Hắn đi chân đất, chân còn dính lấy một chút bùn đất, giống vừa giúp trong nhà làm xong trong ruộng công việc. Đến mức dung mạo, Giang Hạo không có chú ý, dinh dưỡng không đầy đủ hai đứa bé, nào có cái gì dung mạo có thể nói. Nhiều ít, Giang Hạo hỏi. Nữ 150, nam 200, Tả Lam một mặt ý cười. Chúng ta còn kèm theo cấm chế khống chế, đạo hữu cần sao? Không cần, Giang Hạo lắc đầu. Oanh, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng oanh minh. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện có cái kim đan hậu kỳ nam tử xông lên trời, tốc độ lạ thường nhanh, xem bộ dáng là có pháp bảo mang theo, mà phía sau hắn lập tức có ba đạo nhân ảnh đuổi theo. Đều là kim đan cấp bậc cường giả, là bọn hắn. Giang Hạo một chút liền nhận ra là Phương Kim ba người. Bất quá hắn quan sát qua, chạy đi cái kia, vẫn là phân thân, luôn có người nháo sự. Tự xưng Tả Lam nam tử lắc đầu thở dài, sau đó nhìn về phía Giang Hạo. Đạo hữu sẽ nháo sự sao? Giang Hạo bình thản nhìn về phía đối phương, sau đó bán nguyệt ra khỏi vỏ, nguyệt hoa trình hiện. Keng, một đao mà qua, tự xưng Tả Lam nam tử bị Giang Hạo chém xuống đầu lâu. Tại đối phương khó có thể tin trong ánh mắt, Giang Hạo chậm rãi để bán nguyệt vào vỏ, lạnh lùng nói, sẽ đi, người sống, cũng nên có chút danh giới cuối cùng. Hết chương.